Chương 3. 166 cho thái tử dùng ván giặt đồ. Đinh Doãn ở một bên thấy được rõ ràng, khóe mắt rõ ràng theo sát kéo ra. Cái này này còn quả nhiên là cái ván giặt đồ ải kiểu kiểu mang theo trong người cái ván giặt đồ, khẳng định là tùy thời tùy chỗ để mặc thái tử phạt quỷ. A nghĩ đến đây, Đinh công tử trên mặt song hiện lộ ra mỉm cười. Đáng đời, liền nên quỷ chết kia xú nam nhân thế mà nhân lúc người ta không để ý liền đem kiểu kiểu cho quả chạy. Quả thực đáng xấu hổ đến cực điểm, không biết xấu hổ đắt kiểu một cái này ván giặt đồ, nhưng thật ra là lớn vượn tiến công tới. A không là là lớn vượn cho tại Tuyền Cơ bí cảnh bên trong cho một đống phá ngoạn ý nhi bên trong trong đó một kiện vật phẩm. Chớ xem thường này ván giặt đồ, nhân ra có thế đích đích xác xác là cái linh khí nha, chính là tạo hình giống như ván giặt đồ mà thôi. Thực ra kiểu một cảm thấy, vị này linh khí sư đại khái ngay từ đầu muốn đem này ván giặt đồ chế tạo thành thức một loại đồ vật. Chính là về sau rộng một chút, lại đổi không trở lại, hình tượng thượng liền có chút bi kịch. Tiết tấu kiểu một lúc này khiêng khối này ván giặt đồ, đại khái là lấy một loại thế xét đánh không kịp bưng thai, đông nhiên liền xông về tên. Kia mở miệng trêu chọc nam tử. Không nói lời gì liền hướng về sau gáy của hắn tới như thế một chút. Đám người chỉ nghe được ba một tiếng vang thật lớn qua đi, đi theo ngực một tiếng nam nhân kia một mặt mộng bức té ngã trên đất. Chơ mắt nhìn qua tiểu cô nương khí sung đầu như chạy tới, đi theo hai ván giặt đồn nện ở hắn sọ não lên, trực tiếp đem hắn nện đến tròng trắng mắt trực phiên, mơ màng hôn mê bất tỉnh. Đại khái hắn cao y củ ổ y củ nở dê phản ứng là, từ đâu tới hung tàn hàng hắn cũng chính là nói đùa trêu chọc hai tiếng á ngươi mới tay chân lẹo khẹo. Tiểu mục đem người đánh nằm xuống về sau, trừng mắt nhìn hướng một bên hai gã khác nam tử, làm gì không phục cá ứng cụ, khu ho khan. Kia hai tên nam tử kém chút bị nước miếng của mình cho sang đến, liên tục xua tay sừng không phải. Sau đó nhanh như chớp nhi trượt xuống. Những người dự thi khác nhóm thấy cảnh này, mặc dù cảm thấy tiểu cô nương chiêu này làm cho có mấy phần khôi hài, có thế trong lòng mỗi người nhưng vẫn là âm thầm kinh hãi không thôi. Dù sao, tiểu cô nương này vừa ra tay, cầm cái cùng loại ván giặt đồ đồ vật liền đem một tên cấp 15 rèn thể sư cho đập ngất đi. Này lưu loát thủ pháp, có thế thật là khiến người ta có chút kinh ngạc. Ở đây phiến dự thi khu, tương lai đều sẽ trở thành đối thủ. Rất nhiều người đều dưới đáy lòng yên lặng dò xét so với, phát hiện nếu là mình trở thành đại hán kia, có lẽ QNZ căn bản liền tránh không khỏi tiểu cô nương xem như thường thường kia hai lần sọ nào ngã khụ, khụ. Thích Huyên Huyên nghiêm trang làm ho hai tiếng, tiến lên đem ôm ván giặt đồ kiểu mục cho dắt trở về, đi hướng một bên châu ngồi trống ngồi xuống. Ở giữa đấu trường bên trong, lúc này chính một cặp nam tử trung niên chính đấm máu so đấu. Nhìn trong đó một người đàn ông tuổi trung niên ngực treo cái đấm chữ, đánh giá đây chính là đại chủ. Tiêu Mục híp híp mắt mắt, túi đầu quan sát lồng ngực của mình, mẹ nó luôn cảm thấy phải là tại bộ ngực mình treo một khối đấm bảng hiệu, xem chừng Thích Huyên Huyên bọn họ, đại khái có thể cười chính mình một năm lâu như vậy đi đại chủ bị người đuổi xuống dưới, khàn cả giọng dùng sức đấm đấm mặt đất. Nhưng vẫn là không chịu nổi thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nặng nề ngã xuống. Bên người một nữ tử nũng nịu thở dài nói, ai, thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu hắn đã thủ đến thứ 10 trận, có thể yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc này thứ 10 trận luôn luôn không ai có thể giữ vững. Tiêu Mục đảo mắt nhìn về phía nữ tử kia, đưa tay giật giật Thích Huyên Huyên ống tay áo,